Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả, Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 180, chương 180. Tô Trạch cho vay tiền 36. Thu hồi không thiết thực suy nghĩ. Tô Trạch đem ánh mắt tiếp tục đặt ở cái này, không gian thông đạo bên trên. Có vẻ như Hải Lam tinh người, xưng hô làm thế giới lối vào. Tìm người đến trấn thủ nơi này, sợ là có chút khó khăn. Dù sao Đại Đông Sơn chính là yêu thú nơi tụ tập. Tuy nói ta hôm nay chém dụng đại bộ phận cao phẩm. Có thể ngày sau, vạn nhất lại sinh ra vài đầu cao phẩm. Có lẽ còn có ẩn tàng cao phẩm, làm sao bây giờ? Đúng rồi, ta có thể tại sự bố trí này một tòa tuyệt sát đại trận. Bất luận cái gì yêu thú một khi tới gần, hết thảy đều phải mất mạng. Cho dù là đối diện có người tới, cũng có thể là phòng được. Tô Trạch cũng có chút bội phục mình, mà lại, linh cơ khẽ động ý nghĩ, làm hắn linh cảm như là đái tháo, muốn ngăn cũng không nổi. Ta trước đó tư duy cố hóa, cái gì tuyệt điên thỏa thuận, không được giết tuyệt điên phía dưới yêu thú. Lão tử tìm một cái yêu thú nhiều địa phương, bố trí tuyệt sát đại trận, đến lúc đó lại thoáng dẫn dụ một cái, nằm kiếm lời cường hóa điểm, mà lại, một đám xúc sinh, có thể bắt được tự mình. Tô Trạch cười, loại phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Bất quá không cần thiết, ta trước đó, kiêng kỵ cái gì tuyệt điên thỏa thuận, cầu thí mà thôi. Lão tử đồ sát yêu thú, yêu tộc tuyệt điên có thể làm gì được ta? Bọn chúng nghĩ phát động thú triều. Ha ha, vừa vặn, trực tiếp đồ sát một nhóm, kiếm lời đủ 1.000 vạn điểm cường hóa giá trị, trực tiếp nhắc nhở tu vi, ngưng tụ kim đan, Tô Trạch cách không một quyền, đánh vào khe rãnh trên vách đá dựng đứng, lơi lỏng đất vàng vách đá, trực tiếp sụp đổ. Đen nhánh, thế giới lối vào bị đổ sụp đất vàng vùi lấp. Bố trí trận pháp hoàn toàn chính xác có thể thực hiện. Có thể mấu chốt là Tô Trạch tạm thời còn sẽ không trận pháp. Hắn nghiên cứu trận đạo cửu quyển, thứ một quyển cũng có đoạn thời gian. Chỉ là trận đạo một đường quá mức phức tạp, dính dấp tri thức quá nhiều. Tô Trạch chuẩn bị chính đẳng ngưng kết kim đan về sau, tại góp nhặt cường hóa điểm, tăng lên chính một cái trận pháp tạo nghệ. Hắn bay lên trời, ngự kiếm mà đi, quay trở về Linh Châu Thành, trở lại biệt thự, Tô Trạch tắm rửa một cái, thổi cái đầu, lại tại trên ban công nướng một khối thiên lang vương thịt xem như ăn khuya. Ăn uống no đủ, lúc này mới ngã đầu thiếp đi, ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh, buổi chiều 2 giờ. Nhục thân cường đại, liền liền dạ dày cũng tốt rất nhiều. Ta bây giờ tiêu hóa lực mạnh như vậy à? Tô Trạch lắc đầu, đây chính là luyện thể quá mạnh tệ nạn. Dễ dàng đói, khẩu vị lại lớn, ăn được nhiều. Nếu không phải mình tài sản đã biến thành một con số, đoán chừng, tự mình đến ăn đất, đánh răng, rửa mặt, mới vừa chuẩn bị đi ra ngoài ăn điểm tâm. Từ Trạch Hồng điện thoại đánh vào. Tô Trạch, ngươi theo khu hoang dã trở về rồi. Ta tại ngân hàng, ngươi bây giờ tới, ta chuyển khoản cho ngươi. 2 giờ 30 khoảng chừng, Tô Trạch đã tới hẹn xong ngân hàng. Từ Trạch Hồng cùng Đoạn Thiên Hà cũng tại. Hai người đều có chút chờ mong. Ta trực tiếp đem 500 ức chuyển cho Đoạn Thiên Hà. Chuyển khoản thời điểm, Từ Trạch Hồng nói một câu, Tô Trạch thì là lắc đầu cự tuyệt, nói, không được. Đoạn Thiên Hà gấp, ngoạn tao, hắn kém chút quỳ, giờ khóc giờ cười, nói, Tô Trạch, ngươi, không phải nói muốn mượn ta 500 ức à? Nói nhảm. Tô Trạch trừng mắt liếc, mắng, lão tử nói cho ngươi mượn 500 ức, kia chịu không có chạy, ngươi lo lắng cái chùy. Có thể, Đoạn Thiên Hà đều nhanh mộng bức, ta nói tìm ngươi trực tiếp cầm cửu diệp kiếm ý thảo. sau đó cho ngươi lái cái giấy nợ. Ngươi mẹ nó không vui. Hiện tại, Từ Trạch Hồng 500 ức chuyển cho tự mình. Tự mình viết chương phiếu nợ là được. Tại sao phải phiền toái như vậy? Tô Trạch lười nhác cùng hắn giải thích. Lão tử không gặp được tiền. Hệ thống sẽ cho lão tử cường hóa điểm sao? Điện thoại thanh âm nhắc nhở vang lên. 500 ức đã vào chương mục. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị 50.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Tô Trạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Mở ra hệ thống thương thành. Đổi một gốc, cửu diệp kiếm ý thảo, ra. Đưa cho Từ Trạch Hồng. Nghiêm túc dặn dò. Lão tử, có quan hệ cửu diệp kiếm ý thảo phương pháp ăn vấn đề. Ta nhường Vân Trung tiên khách sửa sang lại một cái thiệp. Phát hành tại Vũ Giả Chi Gia diễn đàn Giang Hồ Nhàn Thoại bản khối. Ngươi có thể đi nghiên cứu một cái, lựa chọn một loại ngươi ưa thích phương pháp ăn. Từ Trạch Hồng ngày hôm qua mới từ khu hoang dã trở về, cũng không biết rõ Tô Trạch nói tới có quan hệ cửu diệp kiếm ý thảo, nhiều loại phương pháp ăn. Tin là thật, nói, tốt, ta lát nữa đi trước xem xét, chờ chị minh bạch, lại phục dụng cửu diệp kiếm ý thảo. Đoạn Thiên Hà mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố nén nụ cười, thần mẹ nó cửu diệp kiếm ý thảo phương pháp ăn. Mấu chốt là, Từ Trạch Hồng thế mà tin. Nhìn xem Từ Trạch Hồng cẩn thận nghiêm túc thu hồi cửu diệp kiếm ý thảo. Ôm huyền thoại bắt đầu xem xét luận đàn thiếp tử. Đoạn Thiên Hà cơ hồ có thể tưởng tượng. Một lát về sau, Từ Trạch Hồng sắc mặt sẽ như thế nào biến hóa. Đoạn cục trưởng, ngươi số thẻ ngân hàng là bao nhiêu? Ta cho ngươi chuyển khoản đi qua đi. Tô Trạch hỏi Đoạn Thiên Hà muốn tới chương mục ngân hàng. Chuyển khoản. Sau đó, tại ngân hàng nhân viên trợn mắt hốc mồm dưới, Đoạn Thiên Hà viết một tấm phiếu nợ về sau, lại đem 500 ức chuyển cho Tô Trạch. Đinh, ngươi thu được cường hóa giá trị 50.000 điểm. Hệ thống nhắc nhở âm vang lên, Tô Trạch không khỏi thở một hơi thật dài. Xem ra suy đoán của ta không có sai. Có lẽ, đây cũng là một cái phát tài làm giàu đường. Ý niệm lấp lóe, Tô Trạch hỏi một câu ngân hàng. Hỏi một cái, các ngươi ngân hàng cho vay tiền lãi suất là bao nhiêu? Đạt được một cái đại khái trị số, Tô Trạch bất mãn, thầm nói, không được, cái này lãi suất quá thấp, mà lại, thật muốn vay tiền, có thể học một ít cho vay nặng lãi, cho vay thời điểm, liền đem lợi tức cho trừ đi. Thế nhưng là khấu trừ bao nhiêu phù hợp đâu? 100 ức, khấu trừ 1 ức, dạng này có thể hay không quá ít? Tô Trạch vuốt vuốt huyệt thái dương. Khấu trừ 1 ức quá ít, có thể khấu trừ 1 tỷ lại cảm thấy nhiều lắm. Tựa hồ, tự mình cần một cái chuyên nghiệp tài chính đoàn đội đến giúp đỡ chính mình. Ngoạn tao, lúc này, cầm điện thoại, nhìn xem thiếp mời Từ Trạch Hồng. Lại là nhịn không được kêu một tiếng. Mẹ nó, hắn cảm giác ánh mắt của mình đều nhanh mù. Cửu diệp kiếm ý thảo phương pháp ăn. Quá mẹ nó để ý. Hấp, thịt kho tàu, rau trộn, đồ nướng. PS, cảm tạ sâu uông đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ ngô thần hy đại lão 5700 VP điểm khen thưởng. Cảm tạ manh manh tướng quân đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Hôm nay có chút kẹt văn. Không, qua đã làm theo. 6 chương hẳn là có thể suốt đêm viết ra. 6. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.